Xuân Tín buông xuống Hà Tiên cô. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở nhà bà nội Tuyết Lý ăn Tết xong, lúc sắp đi, bà nội tháo chiếc vòng tay bạc trên cổ tay mình xuống, đeo cho Xuân Tín. Chiếc vòng này là vật gia truyền, cũng có thể coi là một món đồ cổ, chất liệu của nó rất tốt, cầm nặng tay, với những hoa văn cổ kính và phức tạp. Nó được bảo quản rất cẩn thận, cứ người đeo nào khỏe mạnh thì vòng lại càng sáng trắng. Vốn định đợi Tuyết Lý lớn lên sẽ cho cô, nhưng bây giờ đưa cho Xuân Tín, bà nội cảm thấy hợp hơn. Đồ vật không phân biệt tốt xấu, phù hợp mới là tốt nhất. Giống như Tuyết Lý nói vậy, tất cả đều là vừa đúng lúc. Theo lời bà nội, tay Xuân Tín sẽ vẽ tranh, thêu thùa may vá, đan len, là một đôi tay khéo léo, giống như bà vậy, khéo léo, cổ tay phải đeo một chiếc vòng mới đẹp. Còn Tuyết Lý, chẳng biết làm gì cả, đôi tay kia suốt ngày chỉ giấu trong túi, có đeo cũng là đeo suông, cô không hợp. Bà nội đưa các nàng ra ga tàu, nắm tay Xuân Tín nói. Con gọi ta một tháng rưỡi là bà nội, con cũng là cháu gái ngoan của bà nội đương nhiên cũng muốn tặng quà cho con. Xuân Tín ngoan ngoãn gật đầu, nói, cảm ơn bà hả, bà nội nói, sau này nghỉ lại đến chơi nhé, thường xuyên đến nhé. Lúc đi không khóc, tàu chạy được mấy tiếng đồng hồ, Xuân Tín lại khóc. Bà nội gói hết hộp cơm inox trong nhà cho các nàng mang theo, đựng đầy sủi cảo, giấm thì cho vào một chai nước khoáng, còn cầm theo hai đôi đũa, một cái bát nhỏ, bát đó là để chuyên đựng giấm. Bà nội dặn, lên đường cũng không được quên ăn cơm tử tế. Xuân Tín úp mặt vào hộp cơm lén khóc, là không muốn để người lạ đi cùng thấy mình khóc, cũng sợ người ta xin sủi cảo của mình ăn. Tiểu keo kiệt, trên tàu, lúc ngủ Xuân Tín vẫn muốn dựa sát vào Tuyết Lý, ngủ chung một giường với cô, dưới chăn nắm tay nhau, đi vệ sinh cũng là người trước người sau. Những lúc ấm áp là lúc quấn người nhất, một khắc cũng không thể tách rời. Người ta đi đâu nàng theo đó, ôm lấy cánh tay người ta, mặt áp sát vào tay áo, dáng vẻ ngoan ngoãn hết mức có thể. Nhưng cũng chỉ ngoan ngoãn được hai ngày, về đến nhà chưa đầy ba tiếng đồng hồ đã bắt đầu mè nheo. R3N gì nói trong lòng khó chịu, phải ăn kem mới đỡ. Nàng lúc nào cũng giỏi nhất là mượn cớ làm nũng. Tuyết Lý đã đợi hai ngày, chính là chờ câu nói này của nàng. Vậy còn biết làm sao nữa, cho nàng ăn thôi, chứ không thì có thể bị mè nheo đến chết, mè nheo đến mức không còn biết giận là gì, chỉ muốn mau chóng đuổi đi cho được yên tĩnh. Không mấy ngày nữa là khai giảng, ở nhà bà nội tại Khang Thành, bài tập nghỉ đông Xuân Tín lười biếng không viết một chữ nào. Tuyết Lý lén lút viết giúp nàng một nửa, viết phần sau, cũng không nói cho nàng biết, học thói xấu, muốn xem nàng lo lắng. Hai ngày đầu khai giảng, bắt đầu cuống cuồng làm bài tập. Viết tiếng Anh trước, vẽ tranh thì dùng giấy mỹ thuật quấn ba cây bút nước lại với nhau để chép từ mới. Một lần có thể viết được ba hàng, ngay ngắn như in. Bài thi cũng đơn giản, ABCD cứ viết bừa. Môn văn phiền phức hơn, viết văn và nhật ký tốn nhiều thời gian hơn. Tuyết Lý chống cằm ngồi một bên xem, Xuân Tín lo lắng hết cả lên. Cậu cứ chờ xem, cậu cũng không giúp tớ. Tối nay tớ không ngủ được mất, cậu còn trách tớ à? Tớ có bảo cậu làm bài tập không? Cậu không viết, cậu giả vờ không nghe thấy, bây giờ mới biết lo lắng. Xuân Tín, hừ, một tiếng, đừng nói chuyện với tớ, làm tớ mất tập trung. Không thấy tớ đang bận à? Tuyết Lý gật gật đầu. Được rồi, ngài cứ bận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô quay lại giường nằm, đọc truyện tranh, chờ Xuân Tín phát hiện ra. Chuyện tốt mà cô đã lén làm. Quả nhiên, nửa tiếng sau, người đó đến. Trước tiên là ghé vào mép giường, túm lấy vạt áo cô, chỉ cười, không nói gì. Tuyết Lý giật áo lại. Làm gì? Không làm gì cả. Xuân Tín nói, người bận rộn. Ngài cứ bận đi. Tuyết Lý xoay người quay mặt vào tường, gấp sách lại nhắm mắt giả vờ ngủ. Cậu buồn ngủ rồi à? Tay Xuân Tín đặt lên vai cô. Tớ ru cậu ngủ nhé. Không cần. Xuân Tín không thèm để ý, cứ nhất quyết đòi ru, hát ru cho cô nghe. Tuyết Lý nhắm mắt không để ý, cố nén cười. Một lúc sau cảm giác bên cạnh không có động tĩnh, Tuyết Lý không nhịn được tò mò quay đầu lại xem. Đột nhiên không kịp đề phòng mà đụng vào nhau, khóe miệng mềm mại, rồi lại đau điếng, bị răng cụng vào. Xuân Tín, ư, một tiếng, che miệng lùi lại, giọng lý nhí. Cậu làm gì thế? Và chạm môi bất ngờ, chút lãng mạn còn chưa kịp thành hình đã tan biến. Tuyết Lý cũng che miệng, trong khoang miệng có vị tanh ngọt, môi bị rách rồi. Để tớ xem nào, Tuyết Lý muốn vén môi nàng ra, xem bên trong có rách không. Xuân Tín xoay người né tránh, che mặt không nói gì. Tuyết Lý nhất định đòi xem, vòng tay qua gáy kéo nàng vào lòng. Để tớ xem có rách không. Không cho, đầu nàng rụt lại, thoát khỏi vòng tay, chạy biến đi thật nhanh. Trong lúc giằng co, Tuyết Lý sờ thấy tay nàng vùi trong tóc nóng ran. Đầu ngón tay vẫn còn lưu lại hơi nóng bỏng rát ấy. Tuyết Lý lắc đầu cười, định trộm hôn người ta, kết quả chính mình lại đỏ bừng cả mặt. Đến tối nàng vẫn còn rỗi, bàn học đối diện cửa sổ, nàng không chịu ngồi ngay ngắn, cứ nhất quyết ngồi nghiêng, quay lưng về phía Tuyết Lý, không cho xem. Tuyết Lý hỏi nàng, cậu làm gì đấy, muốn tuyệt giao với tớ à? Xuân Tín Lý Nhi nói không có. Tuyết Lý nói, vậy cậu bây giờ là có ý gì? Xuân Tín không nói. Tuyết Lý nằm trên giường, vuốt vuốt quần áo, cụp mắt nói. Uổng công tớ còn giúp cậu viết bao nhiêu bài tập, không nói một lời cảm ơn thì thôi đi. Bây giờ còn không thèm để ý đến người ta. Ngày thường đối tốt với cậu đều quên hết, vong ơn bội nghĩa. Xuân Tín lập tức phản bác, tớ không có vong ơn bội nghĩa, vậy cậu bây giờ là có ý gì? Con bé này cũng thật biết cách làm người ta tức điên. Xuân Tín đơn giản là bất chấp tất cả, cao giọng, tớ muốn hôn vào má cậu, kết quả chính cậu lại đưa miệng tới, hôn môi với người ta, cậu không biết ngượng, chứ tớ còn biết ngượng đấy. Nàng đây rõ ràng là đang ăn vả, tớ ngượng. Tuyết Lý chỉ vào đầu mũi mình, tớ đang nhắm mắt ngủ. Ai biết cậu định trộm hôn. Cậu trộm hôn người ta không biết ngượng, lại còn nói tớ ngượng. Thế tớ đang ngượng đây còn gì? Xuân Tín nói. Tuyết Lý ở trên giường cười đến lăn lộn. Ngày đầu tiên khai giảng đi học, cô giáo thu bài tập lên, cũng không kiểm tra ngay tại chỗ. Xuân Tín kêu to bị lừa, sớm biết thế đã không viết, uổng công thức trắng hai đêm. Qua hai ngày, thứ hai, mẹ xin cho Xuân Tín nghỉ buổi sáng, chuẩn bị đưa nàng đi đồn công an làm chứng minh thư. Đúng đợt tổng điều tra dân số, lại phải chạy vạy bao nhiêu mối quan hệ xin giấy tờ mới có được cơ hội. Lúc sắp ra cửa, Tuyết Lý bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, hỏi. Hộ khẩu của Xuân Tín nhập vào đâu? Tưởng Mộng Nhiên nói, đương nhiên là cùng với mẹ rồi, con bé cũng họ với mẹ mà. Tuyết Lý nói, không được. Tưởng Mộng Nhiên hơi hé miệng, tỏ vẻ khó hiểu. Tại sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần cùng một sổ với chúng con, cả ba cũng không được. Hộ khẩu của Tưởng Mộng Nhiên lúc mua nhà ở khu mới đã chuyển từ huyện Đa về đây. Tuyết Lý cùng mẹ một sổ, đều nhập hộ khẩu ở khu mới bên đó. Hộ khẩu của Triệu Thành là ở Nam Châu. Xuân Tín vẫn luôn đi theo các cô, cũng không có thủ tục nhận nuôi. Chỉ là bên bà nội ở huyện Đa không cần nàng, không gây chuyện. Nếu không thì Xuân Tín ở nhà Tưởng Mộng Nhiên, thực ra danh không chính ngôn không thuận. Lần này cũng là đúng dịp, chính sách tổng điều tra dân số nới lỏng, làm cho những người lớn, đen, trẻ con, đen, đều có hộ khẩu. Tưởng Mộng Nhiên xem xét thấy hai cô con gái thân thiết, nên định cho các cô chung một sổ hộ khẩu, ai ngờ Tuyết Lý không vui. Những chuyện này không nói trước mặt Xuân Tín, Tuyết Lý tranh thủ lúc nàng đi vệ sinh để hỏi, thái độ của cô rất kiên quyết. Dù sao Xuân Tín cũng không thể cùng một sổ với chúng ta. Về huyện Đa đi, nhập vào nhà bà nội cậu ấy. Tiếng xả nước trong nhà vệ sinh vang lên. Tuyết Lý lấy điện thoại ra. Chúng ta nhắn tin nói chuyện. Tưởng Mộng Nhiên bị cô làm cho quay cuồng. Vốn dĩ đã nói xong hôm nay đi đồn công an, Xuân Tín là có thể có hộ khẩu rồi. Kết quả bây giờ lại rối tung cả lên. Ai mà ngờ được Tuyết Lý lại không muốn chứ. Không muốn thì thôi đi. Cô còn không cho người khác biết. Lại muốn nhắn tin nói chuyện. Tưởng Mộng Nhiên biết làm thế nào bây giờ. Mẹ cũng không dám để Xuân Tín biết những chuyện này, sợ con bé nghĩ nhiều. Đợi Xuân Tín ra, mẹ nói với nàng, mẹ hôm nay có chút việc gấp, cơ quan có việc gấp, hôm khác mẹ lại đưa con đi làm hộ khẩu nhé, được không? Xuân Tín trước mặt người lớn luôn luôn hiểu chuyện, vê vê vạt áo. Con không vội, mẹ cứ lo việc trước đi ạ. Ừ, con ngoan. Tưởng Mộng Nhiên cầm lấy chìa khóa, lời đã nói đến nước này, bà chỉ có thể đi làm. Trước khi đi, nhân lúc Xuân Tín không để ý, mẹ chỉ vào Tuyết Lý, còn lườm cô một cái. Tuyết Lý thờ ơ giơ điện thoại lên, ý bảo liên lạc qua tin nhắn. Xuân Tín thật sự không vội, nàng đã đen gần 15 năm rồi, cũng không thiếu gì hai ngày này. Đêm qua đã xin nghỉ buổi sáng rồi. Tưởng Mộng Nhiên vừa đi, Xuân Tín liền nhảy cẫng lên nói. Vậy không đi học, tớ đi chơi nhé. Tuyết Lý suy nghĩ một lát, rồi gật đầu. Được thôi, đi chơi đi. Đưa Xuân Tín đến khu trò chơi điện tử, mua xu cho nàng, rồi để nàng đi chơi. Tuyết Lý ngồi một bên nhắn tin với mẹ. Tưởng Mộng Nhiên hỏi cô, tại sao không cho Xuân Tín cùng chúng ta một sổ hộ khẩu? Tuyết Lý đã sớm chuẩn bị sẵn lý do. Nhà họ Doãn chỉ có mình Xuân Tín là cháu gái, là mầm độc nhất. Tương lai ông bà mất đi, căn nhà đó của họ, nhà bác cả Xuân Tín có tiền, nếu không cần, thì sẽ là Doãn Nguyện Sương kế thừa. Năm ngoái mẹ không phải nghe tin Doãn Nguyện Sương chết rồi sao? Chết rét trên nền tuyết. Vậy ông ta chết rồi thì Xuân Tín sẽ kế thừa. Chỉ cần Xuân Tín có tên trong sổ hộ khẩu nhà họ, dù phân chia thế nào, theo luật thừa kế, di sản đều có phần của Xuân Tín. Còn đang suy nghĩ cho Xuân Tín, đó là những gì Xuân Tín đáng được hưởng. Xuân Tín đã chịu bao nhiêu khổ cực, em gái con xứng đáng có được những thứ đó. Tưởng Mộng Nhiên ngồi trong văn phòng, nhìn chằm chằm điện thoại xoa trán. Đoạn tin nhắn dài ngoằng này bà đọc đi đọc lại cả chục lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà thật sự không ngờ tới, Xuân Tín đã rời khỏi nhà họ Doãn bao nhiêu năm rồi. Tuyết Lý thế mà vẫn còn nhớ nhung đến bất động sản của người ta, lại còn rất có tầm nhìn xa khi nhấn mạnh đó là di sản. Hai ông bà già Doãn gia có khi còn chưa nghĩ sâu xa đến thế, chết là hết, còn quản con cháu sau này phân chia di sản thế nào nữa. Không phải, Đông Đông, con nên biết, mẹ đã mua nhà ở khu mới cho cả hai đứa rồi, sau này đều sẽ sang tên cho các con. Con thật sự không cần thiết phải nhòm ngó nhà cửa của người khác đâu. Nhà chúng ta không thiếu tiền. Còn nữa, mấy cái này con học ở đâu ra vậy? Con còn hiểu cả luật thừa kế nữa cơ à? Tuyết Lý lạch cạch bấm điện thoại. Xem trên sách, mẹ à, trên đời này ai lại chê tiền nhiều chứ? Hơn nữa đó vốn dĩ là những gì Xuân Tín đáng được hưởng. Bây giờ mẹ thấy không sao cả, sau này giá nhà tăng, đó cũng không phải là một khoản tiền nhỏ. Giúp Xuân Tín tranh thủ thêm một chút cũng không có gì xấu. Mẹ tự ý mua nhà, cũng không hỏi người ta có muốn không, lỡ như Xuân Tín không cần thì sao? Nhưng di sản thì khác, kể cả sau này Xuân Tín không cần cả hai bên, con cũng phải giúp Xuân Tín sắp xếp ổn thỏa. Muốn hay không là chuyện của Xuân Tín, Tưởng Mộng Nhiên tiếp tục xoa trán. Con còn biết giá nhà tăng hay không tăng nữa à? Mà mấy năm nay đúng là tăng thật. Tưởng Mộng Nhiên thật sự không nghĩ ra, rõ ràng hai cô con gái đều lớn lên dưới mí mắt mình. Tại sao bà luôn cảm thấy Tuyết Lý ở những nơi mình không nhìn thấy đã lén lút lớn thêm mấy chục tuổi rồi? Nói chuyện làm việc y như người lớn, chẳng giống một học sinh trung học 15-16 tuổi chút nào, còn ra dáng người lớn hơn cả mình. Tưởng Mộng Nhiên suy nghĩ, xem xét mối quan hệ thường ngày của Tuyết Lý và Xuân Tín. Tuyết Lý tuyệt đối không phải ghét bỏ Xuân Tín, không muốn cùng một sổ hộ khẩu với nàng. Tuyết Lý quá hiểu chuyện, học lại giỏi. Xuân Tín thì nghịch ngợm hơn một chút, ngày thường cũng đều là Tuyết Lý quản nàng, người lớn chưa bao giờ phải bận tâm. Chuyện này dù có vắt óc suy nghĩ Tưởng Mộng Nhiên cũng không hiểu nổi. Trong lòng mẹ lại tự trách, Tuyết Lý sớm trưởng thành đều là vì hồi nhỏ không có ba mẹ ở bên, sau này lại có thêm một đứa em gái lại nghịch, cô muốn không trưởng thành cũng không được. Chẳng lẽ thật sự như lời cô nói, là vì muốn tranh thủ lợi ích cho Xuân Tín sao? Tưởng Mộng Nhiên luôn cảm thấy không đơn giản như vậy, luôn cảm thấy đứa trẻ này dưới cái cớ đường hoàng đó còn che giấu những tâm tư khác, cần bà phải suy nghĩ kỹ, nhưng cũng không nghĩ ra được manh mối gì. Chuyện này con đừng nói cho Xuân Tín biết vội, tối nay mẹ sẽ bàn bạc với ba con. Tuyết Lý quá hiểu mẹ mình, mẹ dễ mềm lòng, nếu đã chịu nhượng bộ, thì cơ bản là không thành vấn đề nữa, mẹ không tự quyết được, là thiếu người ủng hộ. Còn ba thì sao? Tuyết Lý cũng hiểu rõ, ông chính là một kẻ sợ vợ, mẹ nói gì thì là cái đó, dù sao ở nhà, hiếm khi nghe thấy từ miệng ông thốt ra chữ. Không, chuyện này cơ bản đã định, đến lúc đó tìm cách thuyết phục bên nhà bà nội Xuân Tín, không được thì tìm cô của nàng giúp đỡ. Bên đó thật sự không đồng ý, lại nhờ mẹ tìm bạn bè giúp, làm theo thủ tục nhận nuôi, tùy tiện nhập vào hộ khẩu nhà ai cũng được, tóm lại là không thể cùng một sổ với cô. Tuyết Lý cũng hết cách, đành đi một bước xem một bước. Chẳng lẽ bây giờ cô phải nói thật với mẹ, rằng tất cả những điều này là vì sau này có thể ở bên Xuân Tín sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng một sổ hộ khẩu thì còn yêu đương thế nào được nữa? Cô không thể nói ra được, mặt cô chưa đủ dày, cách trương.